Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1657, chương 1658, diễn võ trường. Tạm thời tòa biệt viện rơi vào phía tây, trong đó là một nơi đơn độc địa phương, một cái nhà độc lập kiến trúc, làm thành một vòng, kiến trúc có 5 tầng, mỗi một tầng có 100 cái căn phòng, mỗi cái căn phòng là độc lập, mà lần này tham gia tuyển chọn tuyển thủ tổng cộng còn thừa lại hơn 2.000 người. Một căn phòng tối đa có thể chứa 3 người, nhưng trên giường chỉ có thể chứa 2 người, vốn chính là phòng 1 người, lại mạnh mẽ biến thành nhiều người gian. Căn phòng này không đủ a, có người cũng thấy rõ rồi. Căn phòng này, án yêu như chiếu theo 3 người chen một chút, nhiều lắm là có thể giả trang phía dưới 1.500 người. Mà bọn họ nơi này chính là có hơn 2.000 người a. Nhìn đến a, đây tranh đoạt căn phòng cũng là sẽ dẫn phát một cuộc chiến tranh. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, khả năng này cũng là có người muốn nhìn một chút cuối cùng ai lợi hại. Dưới tình huống bình thường, lợi hại người sẽ chọn một cái đơn độc căn phòng, mà đi bọn họ sẽ đầu tiên làm ra lựa chọn. Ngươi không đi chọn giữa một căn phòng sao? Tiểu Bạch Hổ tại Lâm Tiêu trên bả vai thấp giọng nói. Ra, không, ta ngủ bên ngoài trên cây to đi. Đối với ta mà nói, có hay không căn phòng đều giống nhau. Lâm Tiêu nói ra, người ngốc à, hiện tại không làm biểu hiện, tranh thủ để cho càng nhiều người xem đến ngươi năng lực. Tiểu Bạch Hổ trong lòng thay Lâm Tiêu, gấp gáp, ngươi ngược lại tốt, đây điệu thấp ghiền, còn lựa chọn ngủ trên cây. Lâm Tiêu nhún vai một cái, chuyển thân liền hướng về kiến trúc đi ra bên ngoài, ra biệt viện. Lâm Tiêu ở phía xa so sánh đất trống mới tìm được một gốc cây. Dưới tàng cây mặt dâng lên một đống lửa. Hai, vẫn là bên ngoài tốt. An nĩnh, Lâm Tiêu nằm trên đồng cỏ, nhìn đến đầy sao tô điểm bầu trời. Dần dần thất thần, không khỏi hắn nghĩ tới cái kia ta. Mình một tay che trời tồn tại. Hôm nay hắn muốn rời đến hắn, thì nhất định phải cường đại lên. Cái thế giới này cùng lúc ban đầu thế giới kia bất đồng. Ta có thể không tin thế giới kia là hư cấu. Nói không chừng cái thế giới này mới là hư cấu. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Dần dần dưới cây đến một số người. Mau nhìn, nơi này có ánh lửa. Còn có người, một ít không có chỗ ở tham tuyển người. Đồng dạng lựa chọn rời khỏi. Huyết đài, có thể cùng nhau sao? Một cái trong đó thiếu niên gầy yếu đứng tại đống lửa trước mặt dò hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liếc một cái, thiếu niên này không phải là cái kia kim đan sơ kỳ thiếu niên sao? Hắn làm sao cũng đi ra. Nhìn một chút, thiếu niên bên cạnh mấy người còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, khẽ mỉm cười nói, ngồi đi, chúng ta đều là người cơ khổ, hà tất làm khó đối phương. Thiếu niên gầy yếu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú đây Lâm Tiêu. Cảm ơn. Sau đó tại thiếu niên gầy yếu trong miệng nhớ lại hai chữ. Sau đó cũng học Lâm Tiêu bộ dáng nằm ở trên thảm cỏ. Phương hướng đi, chung quanh đây ta bố trí xong một cái trận pháp. Nếu không phải ban nãy ta mở ra trận pháp để ngươi đi vào, phòng trường hiện tại các ngươi còn ở bên ngoài. Lâm Tiêu nói ra, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lúc này, mấy người khác cũng bắt đầu hướng về phía Lâm Tiêu cung kính nói ra. Vốn là tứ xứ mở rộng, trong núi dã thú rất nhiều, không có bảo hộ buổi tối ai dám ngủ. Chính là đây có trận pháp bảo vệ tốt, liền không giống nhau, kia lấy an an ổn ổn ngủ. Yên tâm ngủ đi, ta trận pháp này chỉ có luyện hư cường giả có thể phá. Lâm Tiêu lời nói khiến cho mọi người cặp mắt sáng lên. Cảm tình mình gặp đại lão rồi. Chính là người này rõ ràng ban ngày còn giả vờ mỏng manh, giả heo ăn thịt hổ. Trong nháy mắt, mọi người trong lòng hiểu rõ. Một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. lần này nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cùng lần đầu tiên không giống với lúc trước. Lần này bọn họ trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đêm đã khuya, lửa trại vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Có thể là bất kể như thế nào thiêu đốt, vật liệu gỗ phảng phất nung không xong một dạng. Mọi người cũng không có chú ý tới một điểm này. Ngủ thật say, đông, đông, đông. Trong biệt viện, truyền đến từng trận tiếng chiêng trống. Xem ra là để cho người rời giường. Cũng may Lâm Tiêu vị trí chỗ ấy ly biệt sân không xa. Thoáng qua mắt nhìn đến, trên bình nguyên nhiều đi ra thật là nhiều người. Đều học mình cùng người khác một dạng. Nhưng nhìn thấy mình trận pháp ranh giới dấu chân, Lâm Tiêu cũng biết, tối hôm qua khẳng định còn có một vài người đến, nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Địa phương còn lại không có trận pháp bảo hộ, nhưng liền không có như vậy an toàn. Còn không bằng đi trong biệt viện gian trong đại viện đến an toàn. Tỉnh lại, Lâm Tiêu vẫy tay thu lại trận pháp. Trận pháp thu lại trong nháy mắt, hỏa hống diệt, mà trên đống lửa đầu gỗ trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Chiêu thức ấy, nhường một tí có dụng ý khác người nhìn thấy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cường đại như vậy tồn tại, dĩ nhiên không đi tranh đoạt căn phòng. Nào ngờ, tối hôm qua vì cướp một căn phòng, đây chính là đánh cho bể đầu chảy máu. Rất nhiều người khả năng hôm nay đều không thể tham gia khảo hạch. Tiểu huynh đệ, tối hôm qua ta cũng muốn gia nhập đến các ngươi trong này đến. Chính là ta phát hiện ta bị một đạo vô hình lá chắn chặn lại. Người đến là một cái mặc lên trang phục màu xanh lam nam tử. Hắn cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Trong tay chính là cầm lấy một cái quạt xếp. Không nói ba câu nói tất nhiên sẽ trong tay quạt xếp mở ra. Hầm hở tát hai lần. Sau đó lần nữa khép lại. Tiểu huynh đệ, có thể tổ một cái đội sao? Nam tử xem ra là tính toán đi theo Lâm Tiêu lăn lộn. Chính là mình không định và những người khác cùng nhau. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói Lâm Tiêu chậm rãi hướng về biệt viện đi tới. Các người cũng nhanh đi đi, không thì liền không chờ người. Lâm Tiêu nhắc nhở đến. Tối hôm qua sự kiện còn loáng thoáng mọi người ở đây trong đầu. Cho dù là tới trễ một giây đều là không cho phép. Tập hợp, tập hợp, sư huynh dẫn chúng ta đi hắc bạch kiếm cung chủ điện trên quảng trường rồi. Nam tử mặc áo vàng nói, ra giọng quát, tại đây hắn chính là rất gió nhẹ, dựa vào mình có nhiều chút năng lực diễu võ dương oai. Mà nam tử mặc áo vàng sau lưng cô gái mặc áo vàng. Giống như vậy. Cùng ca ca của nàng có đồng dạng tính cách. Tại sư huynh dưới sự hướng dẫn, mọi người hướng về hắc bạch kiếm cung chủ điện đi tới. Vốn là cách không xa, xuyên qua mấy cái đường lớn, liền đến chủ điện trước mặt. Đêm tối bọn họ không thấy rõ kiến trúc chung quanh. Khi sau khi trời sáng, kiến trúc chung quanh phảng phất có sinh mệnh một dạng. Mới vào hắc bạch kiếm cung, mọi người ánh mắt sáng lên, đỉnh đài lâu các, tiên khí phiêu phiêu, đại đa số trên trời đều có thể nhìn đến kiếm tiên đạp kiếm phi hành mà qua. Phương xa lâu các, truyền đến từng trận tiếng đàn, âm thanh để cho mọi người suýt chút nữa lạc lối. Diễn võ trường nơi, hắc bạch kiếm cung đệ tử chính đang khoanh chân ngồi ở trên hư không. Tiến hành tu luyện suy tưởng. Hảo một cái đại phái khí thế, Lâm Tiêu cũng là được khí thế kia hù dọa. Hắn đi qua rất nhiều tông môn, duy chỉ có hắc bạch kiếm cung tông môn xinh đẹp tuyệt vời. Đều lui ra đi, không lâu lắm, tại bậc thang cuối cùng, xuất hiện một người trung niên người. Nam tử trung niên hình thể hơi mập, mặc lên một kiện áo màu đỏ, thoạt nhìn giống như một cái tài thần một dạng. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ đành phải, người trước mắt này một tiếng hỏa hệ linh lực khiêu động. Rất rõ ràng, hắn là tu luyện sức mạnh hệ hỏa, tính khí tự nhiên cũng là rất táo bạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.